Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 494, người hét lên là Lăng Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc chỉ lạnh lùng gật đầu chứ không có ý chủ động bắt tay lại. Lăng Tuân cũng không xấu hổ. Sau khi thu tay lại, tầm mắt rơi vào trên người Hạ An Nhiên. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh cười ôn nhu, người này chính là chị dâu. Lần đầu gặp mặt, Hạ An Nhiên lễ phép cười. Xin chào, Lăng Tuân liếc mắt nhìn người giúp việc ở một bên. Người giúp việc biết điều mang đến một chiếc hộp. Lăng Tuân nhận lấy từ người giúp việc và đưa cho Hạ An Nhiên. Lúc anh hai và chị dâu kết hôn, tôi đang ở nước ngoài và không có thời gian để về tham dự. Bây giờ tôi đã trở lại. Đây quà cưới của tôi. Sau khi cưới, Hạ An Nhiên cũng đã gặp rất nhiều người cùng cô hàn huyên nói chuyện. Việc không trở về tham dự đám cưới khiến họ rất ngại. Sau này sẽ bù đắp quà cưới. Nhưng ngoài Thu Tử Châu, chỉ có Lăng Tuân là người thực sự tặng đã quà cưới. Hạ An Nhiên nhận lấy, tiện tay mở hộp. Đây là một bộ trang sức kim cương hồng. Tay nghề vô cùng tinh xảo. Ánh sáng của kim cương rỡ, vô cùng xa xỉ. Là một cô gái, Hạ An Nhiên rất thích những món đồ trang sức sáng bóng này. Đồ vật này thật sự rất có giá trị. Hạ An Nhiên đến gần Lăng Mặc, chuẩn bị hỏi ý kiến của Lăng Mặc. Tuy nhiên, trước khi Hạ An Nhiên lên tiếng, cô đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ giận dữ hét lên. Lăng Tuân, món trang sức này không phải là quà sinh nhật cho em sao? Tại sao anh lấy nó ra? Người hét lên là Lăng Tư. Khi Lăng Tử vừa từ bên ngoài trở về, cô thấy Hạ An Nhiên đang cầm món đồ trang sức mà cô đã thấy trong phòng của Lăng Tuân trước đó. Sau khi Lăng Tư nhìn thấy nó vào thời điểm đó, cô tự cho rằng món trang sức này là bất ngờ trong ngày sinh nhật mà Lăng Tuân dành cho cô. Nhưng không ngờ rằng, món quà đó đang nằm trong tay Hạ An Nhiên. Kết quả là trong giây lát bị mất kiểm soát cảm xúc và giận dữ hét lên. Lăng Tuân nhìn thấy Lăng Tư đang la hét từ bên ngoài trong phòng khách lớn, cau mày và không hài lòng. Đây là quà cưới mà anh đặc biệt chuẩn bị cho chị dâu. Lăng Tư không hài lòng. Lễ cưới đã tổ chức rất lâu rồi. Bây giờ tặng thì thật là buồn cười. Giang Nhụy Nghiên cũng đã tặng Lăng Tư một bộ trang sức kim cương màu hồng. Cô đi tìm hiểu giá cả một chút, thì ra là mấy chục triệu. Tuy nhiên, so sánh với bộ kim cương này, thì cái kia còn kém xa. Cách chương.